có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 83, tại sao em cứng đầu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương Vĩ thấy Sở Hòa lại từ chối sự giúp đỡ của mình, trong lòng có chút không vui. Nhưng hắn không biểu lộ ra ở giọng nói, chỉ nhẹ nhàng khuyên cậu, em không thấy gì cả, lỡ ăn cháo đổ lên giường thì thế nào? Không sao đâu, sẽ không đổ đâu. Sở Hòa dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại lời hắn. Quả thật, những ngày còn lưu lạc ở ngoài đường, Sở Hòa cùng người đàn ông kia nương tựa vào nhau mà sống. Đồ ăn thì cũng nhặt ở các quán ăn, có hôm đói quá thì đào bới thùng rác vậy. Cuộc sống ở ngoài đường không giống ở nhà, cơ cực hơn rất nhiều. Không cần biết nó là mỹ vị gì, chỉ cần biết nó làm cho bản thân no bụng là được. Sở Hòa ngày trước toàn phải dùng tay để bốc thức ăn. Chuyện này đã sớm thành thói quen. Với một người mù như cậu xem chừng nó cũng rất tiện. Nó giúp cậu chạm được vào thức ăn, hạn chế rơi đổ. Nhưng Bạch Dương Vĩ lại không đồng ý, ân cần nói. Cháo nó vẫn còn ấm, lỡ em đổ lên người cũng không hay. Tốt nhất để anh đút cho em ăn. A, Sở Hòa từ cổ họng phát ra âm thanh, sau đó mỉm cười lắc đầu, hai tay đưa lên không trung như đang chờ đón nhận bát cháo. Bạch Dương Vĩ thấy cậu kiên quyết như vậy đành đặt bát cháo lên tay Sở Hòa. Còn sợ cậu làm đổ nên đôi tay luôn để hở ở phía dưới bát cháo. Bạch Dương Vĩ cứ nghĩ Sở Hòa sẽ dùng muỗng cho vào miệng, nhưng không ngờ cậu lại cầm cả bát cháo lên, cứ thế mà húp từng ngụm. Xem ra lúc ở ngoài đường, Sở Hòa cũng biết cách tự sinh tồn. Bát cháo quả thật không nóng, cũng chỉ là cháo trắng có chút hành lá ở bên trong. Sở Hòa rất nhanh đã ăn hết, sau đó còn ở trước mặt Bạch Dương Vĩ, dùng một góc áo đưa lên lau miệng. Bạch Dương Vĩ nhìn hành động kia, có chút nói không nên lời. Cuối cùng Sở Hòa ở ngoài đường kia chịu những khổ cực gì trong một tháng qua? Lưu lạc đầu đường xó chợ thế nào hắn hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng Sở Hòa lại cảm thấy việc đó rất bình thường. Ở ngoài kia xã hội ngày nào còn giữ được mạng sống thì ngày đó phải biết cách sinh tồn. Có thể hôm nay cậu ngủ ở chăn êm nệm ấm, nhưng biết đâu được sau này lại không được hạnh phúc như vậy nữa. Huống hồ những ngày ở ngoài kia, cậu cũng chỉ là những kẻ thuộc tầng đáy của xã hội. Giữ được cái mạng sống cũng xem như là may lắm rồi. Còn muốn cao sang quyền quý thế nào nữa? Ức, Hòa, Bạch Dương Vĩ cảm thấy ngày hôm nay hắn đã khóc quá nhiều. Nhưng nhìn hành động của Sở Hòa, hắn không thể nhịn được. Cậu luôn biết điều, sống một cách dễ dàng khiến người ta đau lòng. Dù vậy có mù cũng tự lực vài thứ, hoàn toàn không dựa dẫm vào ai. Bạch Dương Vĩ áp bàn tay của Sở Hòa đang ngồi dại ra trên giường. Nước mắt đau lòng thấm lên mờ u bàn tay của Sở Hòa. Giọng nói nghẹn ngào của hắn phát ra từng sự hối hận. Hòa, em đừng có như thế nữa được không? Xem như anh cầu xin em, để anh chăm sóc em đi. Hòa, cuối cùng những ngày trước em sống như thế nào? Sự cầu xin, sự hỏi thăm của Bạch Dương Vĩ khiến Sở Hòa rất cảm động. Nhưng cậu vẫn hắn không thể dính líu đến nhau được nữa. Cũng càng không thể ở cạnh nhau. Cậu ở cạnh hắn chẳng phải là đang phá hỏng đi sự nghiệp của Bạch Dương Vĩ sao? Khi trước ở cạnh hắn, cậu còn có thể để nấu cho hắn những món ngon. Lúc hắn đau ốm còn chăm sóc được. Hiện tại bản thân của cậu còn lo không xong. Vậy thì cậu làm sao lo được cho hắn kia chứ? Sở Hòa vĩnh viễn có một chấp niệm yêu Bạch Dương Vĩ. Nhưng tình yêu của cậu thiên về sự hy sinh. Cậu không có gia đình, chỉ có mình Dương Vĩ là người thân. Cậu sẵn sàng hy sinh tất cả để hắn được vui vẻ, chứ không phải là sự vất vả, hối hận như bây giờ. Có lẽ sự hy sinh này có người sẽ mắng là ngu ngốc, cũng có kẻ mắng là ấu trĩ. Nhưng Bạch gia cần Dương Vĩ. Nếu hắn tập trung lo lắng cho cậu, vậy thì hắn sẽ bỏ quên rất nhiều người. Sở Hòa mỉm cười, đôi mắt vô hồn không thấy ánh sáng. Cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi Bạch Dương Vĩ. Xem đó thay cho lời từ chối. Ngày tháng còn dài, thời gian sẽ trả lời tất cả. Chương sau có tình tiết hơi khó chịu. còn được xem là hơi bẩn. Bẩn ở đây là về cơ thể con người á các bà. Nên mong các bà đừng CMMT nặng lời về sở hòa nhé. Hôm nay ra bù, chưa có thêm chương nữa nè. Vợ chồng bắt ma Thẩm Trúc Bạch và Trạch Khiết Long chuẩn bị xuất hiện lần nữa ha, cách chương.